Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 348 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về kể lại một chuyện xảy ra trong gia đình bạn ấy các bạn. Bạn kể rằng là trước đây quê của bạn là ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Nhưng mà sau này do làm ăn cho nên là gia đình bạn đã chuyển lên Cần Thơ để mà sinh sống. Thì ba bạn này là làm nghề lái tàu các bạn. Ba có một cái xà lan bán xăng dầu cũng khá là lớn. Và ba bạn này là một người rất là tốt bụng, rất thích làm từ thiện. Và những ai mà khổ khổ á, là ba hay giúp người đó lắm. Đặc biệt là những cô chú mà buôn bán ở trên ghe các bạn, ba rất là hay giúp đỡ những cô chú đó. Thì cách đây 2 năm trước có một lần là có một cái xác trôi sông. Xác này là xác đàn ông. Thì khi mà phát hiện ra cái xác này đó là hầu như không ai dám ra để mà kéo vào hết. Thì khi đó là ba của bạn mặc dầu rất sợ ma, nhưng mà khi mà biết có xác trôi sông như vậy, không thấy có thân nhân, và trong lúc đợi công an tới đó thì ba của bạn đã tự nguyện lấy chiếc tàu nhỏ của mình ra ngoài sông để mà đem cái xác đó vào. Mặc dầu sợ dữ lắm nhưng mà ba nghĩ rằng là thôi, người ta đã chết rồi, tội nghiệp người ta. Thành ra là ba làm luôn các bạn. Và trong lúc mà đem cái xác lên trên cái tàu nhỏ của ba đó thì ba có nhìn sơ qua cái gương mặt của cái xác này. Nói chung là ba cũng không có dám dòm nhiều. Và khi mà đưa vô rồi, lúc đó là giao cho công an khám nghiệm tử thi các bạn. Thì khi đó là ba về nhà luôn. Và lúc mà ba về nhà đó thì ba tắm rửa, ăn cơm xong rồi á, tự nhiên ba lại cảm thấy đau đầu. Khi mà bị đau đầu thì ba nghĩ rằng có thể là do hôm đó ba mệt, thành ra là ba đã đi ngủ sớm ngày hôm đó, chứ bình thường ba hay thức coi tivi lắm. Thì lúc mà ngủ á, tự nhiên á là trong cái giấc mà gọi là không phải là ngủ sâu, giống như là mệt trong người nằm xuống rồi mình nhắm mắt mình để đó đó các bạn, thì tự nhiên á là lúc đó ba thấy có một người đàn ông. Và khi mà trông thấy cái gương mặt của ông này là ba biết liền, ba nhớ lại đó là cái ông mà cái xác hồi chiều ba đã đem, ba đã chở vào giùm các bạn. Tại vì tuy rằng là ba không có nhìn kỹ cái gương mặt của cái xác đó, nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt của cái ông này á là ba nhớ rằng à, cái ông đó. Và khi mà ba nhìn thấy ông này ba sợ dữ lắm, tại vì trời à, hồi chiều mình mới kéo ông vô, tự nhiên giờ ông kiếm mình thì ba sợ. Và lúc đó thì ba muốn dùng dãy nhưng mà không dùng dãy được, muốn mở mắt ra cũng không mở mắt được các bạn. Và trong lúc cái vía của ba nhìn thấy ông đó đó và ba sợ dữ lắm nha, thì lúc này ông này tới gần. Và khi ông tới gần á là cái mặt ông cúi xuống vậy nè, và ông không có nói nhưng mà cái đầu ông cứ gật vậy nè các bạn, giống như là ổng cảm ơn ba vậy đó. Giống như là khi mà ba nhìn cái thái độ á là thấy ổng không có cái vẻ gì mà là nhát ba bạn hết. Cho nên á là khi nhìn với lại nhìn cái gương mặt ổng á là ba bạn hiểu rằng cái ông này đang cảm ơn mình. Thì khi mà ổng cúi gật đầu nhiều lần xong, cái ổng đưa cho ba bạn một cái túi vải màu đỏ. Cái túi này á là cũng không có lớn lắm, vừa thôi các bạn. Mà khi đưa xong ha, cái ổng đứng dậy ổng đi. Thì lúc đó ba bạn có mở cái túi vải này ra đó là thấy trong đó quá trời vàng luôn. Thì khi mà nhìn thấy vàng cái là ba giật mình thức dậy. Và sau cái lần đó thì ba cũng không có kể lại cho mọi người nghe. Nhưng mà ba có lên công an hỏi rằng á là đã tìm được thân nhân chưa. Nhưng công an nói rằng là chưa tìm được các bạn. Thì bắt đầu là những cái ngày sau này đó là cái công việc làm ăn của ba bạn bắt đầu thuận lợi dần dần. Cứ là làm đâu thắng đó, làm đâu thắng đó. Nhưng mà có một chuyện gì nè, là cái tàu nhỏ mà ba dùng để mà kéo xác, chở xác ông đó vào đó, Thì cái tàu này đó là có cái mui các bạn, mà bình thường đó là những cái cô chú mà sống ở trên ghe đó, và nhiều khi mưa gió bão quá thì người ta có xin ba bạn rằng là cho qua ngủ bên đây nhờ. Hồi đó là thường xuyên luôn, cái ghe nhỏ này là thường xuyên ba cho người khác ngủ nhờ. Nhưng từ khi mà ba chở cái xác đó vào á, là sau này là không còn cho ai ngủ nhờ được, trừ gia đình bạn. Thí dụ như gia đình bạn á, là thật sự mà gọi là gia đình thân thiết á, ngủ không sao. Mà nếu mà người lạ không có bà con dòng họ, chỉ là người quen thôi đó nghe, ngủ trên cái ghe này, ngủ trên cái tàu này là có vấn đề. Các bạn cứ ngủ á, là giữa đêm sẽ nghe một cái giọng đàn ông ồn ồn và đuổi rằng á, là mày ở đâu tới đây, ai cho mày ngủ cái chỗ của tao, đi ra chỗ khác, và đuổi nha. Đuổi thì những cái người này á, là sợ chạy các bạn. Và cứ là cái tiếng đó đồn thì cũng có nhiều người không tin, cũng xin đến ngủ nhờ, nhưng mà khi ngủ là bị đuổi như vậy. Mà khi gia đình bạn ngủ trên đây thì lại không có bị đuổi. Thì sau này á, là ba của bạn biết rằng cái ông này á, là phù hộ cho cái công việc làm ăn của mình, và ba bạn cũng có cúng cho cái ông này nữa, và cúng rất thường xuyên các bạn. Nhưng mà có một lần đó thì ba bạn vái, ba bạn nói rằng nó là thôi bây giờ á, tại vì ba bạn cũng có liên hệ lên công an rất là nhiều lần, nhưng mà không có thân nhân nhận cái người đàn ông này, không có ai đến để mà nhận hết các bạn. Cho nên nó là bên công an người ta cũng chôn luôn. Thì khi mà ba biết được cái chuyện đó đó, là có một lần ba đã van vái trong lúc cúng, ba nói vậy nè, nói anh ơi, thôi bây giờ là anh không có thân nhân đến nhận, tôi cũng biết rằng là anh ở đây, anh giúp đỡ tôi, anh cảm ơn cái chuyện mà tôi đã đem cái xác anh vào đó. Nhưng mà không lẽ anh cứ ở đây hoài, lạnh lẽo dữ lắm, thôi anh đi siêu thoát đi. Và ba bạn đã van vái như vậy. Thì cái ngày đó là cái buổi chiều ba bạn cúng ha, cho tới tối ba bạn ngủ đã thấy cái người đàn ông này về báo mộng các bạn. Người đàn ông này nói rằng là tôi chết quan dữ lắm. Ổng nói vậy đó các bạn. Ổng nói rằng là tôi chết quan dữ lắm anh ơi, tôi chết quan chết ức lắm, thành ra là tôi không có thể nào siêu thoát được. Anh kêu tôi siêu thoát là tôi không thể nào, trong lòng tôi còn hận dữ lắm. Thì lúc mà ba bạn nghe đó, là dầu rằng ba bạn sợ, nhưng mà thấy ông này nói vậy đó, thì ba bạn mới nói trong cái giấc mơ ba bạn thấy nha. Ba bạn nói rằng đó là thôi bây giờ nếu mà anh còn uất ức như vậy đó, thì tôi gửi anh vô chùa nha. Tôi nhờ thầy, tôi mời sư thầy đến để đưa anh vào chùa, để cho anh vô anh tụng kinh, anh nghe kinh Phật nha, để từ từ được siêu thoát. Thì lúc đầu ổng không chịu, nhưng sau một hồi ba bạn nói cái ổng chịu các bạn, thì khi mà ổng chịu cái á, là ba bạn giật mình liền. Và cái lúc giật mình là cái người của ba bạn đổ rất là nhiều mồ hôi nha các bạn. Và sáng hôm sau ba bạn đã liên hệ tới một chùa và mời các sư thầy của chùa này đến để mà làm cái lễ để rước cái vong người đàn ông đó, để cho cái vong này về chùa để tu tập. Thì sau khi mà làm lễ rước vong xong, đem vong về chùa xong, là từ đó về sau là ba bạn không còn thấy cái ông này nữa. Và những người mà không phải là bà con dòng họ đó, xin ngủ trên ghe, xin ngủ trên cái thuyền này, đã không còn thấy cái ông này đuổi nữa các bạn. Nhưng mà cái chuyện làm ăn của nhà bạn thì vẫn bình thường, vẫn rất là ok. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã gửi về cho Thi. Các bạn thấy không, có nhiều vong người ta cũng biết ơn mình, người ta giúp đỡ mình, mặc dầu là trong lòng người ta hận, người ta bị chết quan chết quất, nhưng mà trong lòng người ta hận, người ta không có siêu thoát, nhưng người ta vẫn biết cái người đã giúp mình các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là Thi không biết là bạn nam hay bạn nữ gửi nữa, tại vì cái tên nít thì không có rõ các bạn. Bạn kể về người bác của bạn. Bạn có ba người bác, bác hai, bác ba, và một cái người bác lớn nhất thì đã mất khi mà còn trong bụng ngoại bạn. Thì cái người bác này là nữ nha các bạn, được công ty cử đi công tác ở một cái tỉnh, nhưng mà tỉnh nào thì lâu quá bạn quên mất tiêu rồi. Khi mà đến cái tỉnh này là cũng có, giống như là cái tỉnh này có một cái công ty ở dưới, nhưng cái công ty này rất cũ, một cái tòa nhà rất là cũ các bạn. Thì khi bác đến á, là bác được á, là phân công ngủ trong một cái phòng cuối dãy hành lang trên tầng 2 và ngủ cùng với lại ba người đồng nghiệp nữ khác, là có hai cái giường tầng các bạn, một cái giường vậy là hai người ngủ tầng trên tầng dưới. Thì cái lúc mà bác mới vào á, thì bác cũng thấy rất bình thường, mọi người cũng rất là vui vẻ với nhau, và cái tòa nhà tuy rằng cũ kỹ thiệt nhưng mà nhìn xuống thì cảnh nó đẹp, và phía sau á là có nguyên một cái khu để dành cho thực tập sinh viên đến ở các bạn. Thì cái ngày đầu tiên á là bác bạn ngủ không có gì hết, cái ngày thứ hai cũng không thấy gì, cho tới cái ngày thứ ba đó là tự nhiên bác đang ngủ rất là say, cái 2 giờ bác bị giật mình. Mà khi mà giật mình cái là bác có quay qua nhìn đồng hồ thì bác thấy mới có 2 giờ đúng à, cho nên là bác dự định rằng là mình sẽ nằm lại mình ngủ tiếp. Nhưng khi đang định nằm ngủ cái tự nhiên có nghe tiếng động ngoài cửa. Và khi mà bác tò mò, bác nằm ở trên cái tầng trên nha các bạn, thì khi tò mò nhìn xuống đã thấy rõ ràng một người phụ nữ mặc một cái áo màu vàng. Và cái người phụ nữ này lướt vào rất nhẹ nhàng từ ngay cái cửa mà tạo ra, phát ra cái tiếng động đó là ngay cái cửa chính bước vô phòng. Thì khi mà cái người này lướt vô ha, bác bạn nhìn rất là rõ, cái người này đi rất nhanh, rất nhẹ nha. Thì bác mới thấy lạ, nó ủa ai vậy ta? Tại vì lúc này là có trong phòng là có đèn ngủ chứ không phải là tối thui nha. Thì bác nghĩ rằng ủa ai giờ nào chị nào mà giờ này còn thức vậy? 2 giờ rồi thì bác mới nhìn xuống kỹ hơn. Thì khi mà nhìn xuống kỹ thì bác thấy rằng cái người phụ nữ này á, cái chân cách mặt đất, hỏng mặt đất 20 xăng các bạn, cách lên vậy nè. Thì lúc đó là bác biết mình thấy gì rồi, và khi mà bác muốn la đó, cái lúc mới nãy là bác còn nhúc nhích được nha. Nhưng tới khi mà phát hiện rằng người này đi hỏng cái chân á, thì bác muốn la lên để mà kêu mấy cái chị kia, nhưng mà không thể la được. Và cái người cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được. Và cái người phụ nữ đó lướt vào xong cái đứng giữa phòng, đứng ngay cái đầu giường, ngay chỗ cái giường của bác nằm luôn. Ở dưới là có một chị ngủ dưới, còn bác thì nằm ở trên. Thì cái người phụ nữ này đứng ngay cái giường đó, mặc một cái áo màu vàng, bác thấy rõ ràng luôn, tóc thì không có rõ, tóc dài hay tóc ngắn, chỉ biết rằng là mặc cái áo màu vàng. Thì khi mà đứng một hồi xong, bác cứ ngắt mình mẩy rồi, thấy nhưng mà không kêu được. Thì lúc đó là cái người này bắt đầu lướt tới ngay chỗ, tại vì ở đây là trên tầng 2 các bạn, thì ngay cái cửa sổ có đặt một cái bàn làm việc. Thì cái người này lướt tới cái bàn làm việc đó xong rồi lướt đi qua ngoài cửa sổ luôn. Thì khi mà cái người này đã đi ra ngoài cửa sổ rồi đó, thì bác mới nhẹ nhàng lại, và lúc đó sợ hãi quá trời luôn. Nằm cố gắng đợi tới sáng. Tới sáng hôm sau kể lại cho ba cái chị đó nghe. Thì ba chị đó nói rằng trời em không biết hả, công ty này nhiều dữ lắm luôn. Công ty này hồi đó hả là được xây dựng trên một cái, giống như là một cái nghĩa địa, người ta bốc mộ đi rồi xây dựng công ty này lên, và có rất là nhiều người đã nhìn thấy vong rồi, chứ không phải riêng mình em đâu. Hầu như ai mà ở đây lâu á, tại vì chỗ này giống như là có chỗ ở cho những người mà làm lâu năm á các bạn, người ta ở lại á là người ta sẽ thấy. Thì bác sợ, bác nói trời ơi, em thấy rõ ràng nhưng mà may mắn á là không thấy mặt á, chứ nếu thấy mặt cái em chết giữa đêm luôn. Thì bắt đầu nha, những cái ngày sau nữa là có một lần đó là bắt đầu bác cũng ngủ. Bác ngủ xong cái bác cũng nghe tiếng động. Thì cái này bác biết rồi, bác hả là giống như là một lần thì mình đã đề phòng các bạn. Thì khi mà bác nghe tiếng động là bác giống như là giả vờ nhắm mắt lại để không thấy, đang ngủ mà tự nhiên nghe tiếng động thì giật mình. Giật mình là biết là sẽ có chuẩn bị thấy nữa rồi đó, cho nên đó là bác cố tình nhắm mắt lại. Nhưng kỳ này cũng không nhắm mắt được các bạn. Thì lúc này á không nhắm mắt được thì bác đã quen, cho nên bác cũng cố gắng nhìn. Nhìn thì thấy người này cũng lướt vào, xong cái ngồi ngay chỗ cái bàn làm việc, ngay cái cửa sổ có đặt một cái ghế. Thì lúc đó là ngồi trên cái ghế đó, ngồi một hồi xong bắt đầu lại lướt ra. Mà trong khi cái cửa sổ đó là lướt ra ngoài là lầu rồi các bạn, thì lướt ra ngoài là bác có nhiều chuyện. Thì bác có ngóc đầu lên để xem rằng cái người này đi đâu, thì thấy rằng là cái cô này bay ra nha các bạn. Tại chỗ đó là lầu 2, bay qua cái dãy bên kia, xong rồi hả là cứ bay vòng vòng vậy đó, bác sợ, bác sợ thì bác cố gắng dữ lắm, sợ hãi dữ lắm, nhưng mà thôi bây giờ mình đã lỡ rồi, mình ở đây tới mấy tháng lần, thôi bây giờ mình ráng mình niệm Phật đi. Thì bắt đầu hả, là những cái ngày sau cũng nghe nhiều người kể lắm, nhưng mà bác chỉ thấy vài lần nữa, là thấy một là thấy cô này thoát ẩn thoát hiện ngồi ngay cái bàn làm việc thôi. Còn cái câu chuyện thứ hai là cũng do bác này kể, là cũng trong công ty này luôn, do cái ông sếp kể lại. Ông sếp của bác này á, là hồi đó đó là ổng không có tin có ma đâu các bạn. Nghe những cái người nhân viên bác nè, rồi những cái người nhân viên lâu năm, những cái người kể lại rằng là đã nhìn thấy ma, đã bị ma nhát, hoặc là chỉ đơn giản thấy, như là bác thấy cái cô đó là đi lướt thôi chứ không phải là nhát gì hết. Nhưng mà cái ông này đều không tin, và ổng nói rằng ma cỏ gì, thời buổi này làm gì có cái chuyện mà ma cỏ mà chọc ghẹo con người, không có đâu. Thời buổi tân tiến hiện đại rồi. Thì hôm đó là một cái bữa tiệc liên hoan trong công ty. Thì lúc đó là ổng hơi say rượu rồi nha các bạn. Ổng mới nói rằng là tối nay á, tao ngủ ở đây, tao ngủ ở phòng làm việc của tao, để coi thử coi con ma nào nó ra tao đá nó. Thì ổng nói như vậy, và cái đêm đó thì ổng ngủ lại thiệt các bạn. Thì khi mà ổng ngủ lại là ổng bắt đầu ổng nằm, tại vì ông này ổng thì ổng có nhà gần đó, cho nên bình thường ổng về chứ ổng không có ở lại công ty. Thì lúc mà ổng ở lại đó thì ổng cũng hơi xỉn rồi, và ổng nằm ổng gục đầu xuống bàn á, tự nhiên nghe tiếng cười. Mà trong khi cái đó là trên lầu nha, trên lầu, và phía sau lưng ổng á thì chỉ cần bước một cái là tới cái cửa sổ, và chỉ cần mở cái màn ra thì sẽ nhìn xuống cái quang cảnh ở dưới sân của cái tòa nhà này. Thì cái tự nhiên lúc đó ổng nằm ổng nghe cái tiếng cười rồi tiếng nói của rất là nhiều người, thì ổng bực, ổng nói rằng nó là giờ này làm cái gì mà ồn ào, mà đứa nào cười, nhìn đồng hồ thì thấy rất là khuya rồi, khuya dữ lắm rồi, mà sao đứa nào nó kỳ quá, và nghe tiếng cười hố hố hố của rất nhiều người các bạn. Thì lúc đó ổng mới đứng dậy, ổng đứng dậy và ổng đi lại ngay chỗ cái cửa sổ á, ổng kéo cái màn ra. Và lúc mà vừa kéo cái màn ra, ổng thấy ở phía ngoài cửa sổ á, cửa sổ thì đã được đóng bằng kính các bạn, ổng thấy ở phía ngoài đó là có cỡ 6-7 gương mặt, 6-7 cái đầu. Mà những cái đầu này chỉ là cái đầu, chỉ có cái đầu thôi, không có cái thần, cái phần cổ trở xuống, không có cái phần thân, là chỉ có cái đầu thôi các bạn. Những cái mặt này, những cái đầu này đang ở ngoài cửa sổ và nhìn ổng và cười nha, mà coi như là lững lững lơ lơ vậy nè, giống như là ai mà đang điều khiển những con rối vậy đó các bạn. Và những cái gương mặt đó nhìn rất là kỳ dị. Thì khi mà cái ông sếp nào ổng thấy, trời ông sợ, ổng sợ quá cho ổng kéo cái màn lại, thì bắt đầu nó cười hả hả hả ngoài đó, là giống như là nó chọc ông này, nó cố tình nó chọc, nó làm cho ông sợ, tại vì ông này quá mạnh miệng các bạn. Thì qua sáng hôm sau các bạn biết hả, ổng nói rằng là ổng thấy vậy đó, rồi xong rồi ổng kêu nhân viên là đổi phòng với ổng luôn, chứ ổng không dám, mặc dầu làm việc ban ngày thôi chứ không phải là ngủ lại ban đêm, nhưng mà vẫn không dám ở trong cái phòng đó, dời qua cái phòng khác. Thì đó là cái lần đầu ổng nhìn thấy, sau khi mà ổng tuyên bố rằng nếu mà ổng thấy con ma nào là ổng suốt tụi nó, nhưng cuối cùng thấy là sợ teo luôn. Thì cái lần thứ hai thì ổng lại gặp thêm một lần nữa các bạn, sếp này sau khi chuyển qua cái phòng mới rồi, thì do là công việc quá nhiều cho nên hôm đó ổng cũng quyết định ngủ lại. Nhưng mà ổng nghĩ rằng bây giờ mình nằm trên phòng mới, mình nằm ở bên phòng mới rồi, không phải là cái phòng cũ, với lại mình cũng không có làm, không có nói gì nữa, không có mạnh miệng nữa, cho nên chắc không sao đâu. Thì đêm đó ổng mới ra ngoài cái ghế salon, trong phòng ổng là có một cái ghế salon để mà tiếp khách đó các bạn, thì ổng nằm trên cái ghế băng dài đó đó, ổng nằm để ổng nghỉ. Lúc mà ổng đang ngủ nha, trong lúc mơ mơ màng màng, chưa phải là ngủ sâu đâu, tự nhiên ổng thấy nhột lắm, nhột mà nó nhột kỳ lắm nha. Thì ổng mới mở mắt ra ổng nhìn xuống. Cái lúc mà ổng nhìn xuống các bạn biết, ổng thấy một đứa trẻ sơ sinh. Cái này là trẻ sơ sinh chứ không phải là 1-2 tuổi nha các bạn, có chút xíu à, đỏ hỏn à, ở trần ở trùn, bắt đầu bò lên từ ở dưới cái phần chân của ổng, bò từ từ. Mà các bạn nghĩ đi, trẻ sơ sinh giờ đó ở đâu ra, lúc đó tối rồi trong công ty nữa, với lại hả là trẻ sơ sinh thì làm gì mà nó biết bò, nếu mà biết bò thì cũng phải là cỡ 5-6 tháng mới biết bò đúng không. Mà cái đứa nhỏ này nó bò nha, mà cái lúc đó hả ổng muốn ngồi dậy, muốn la lên nhưng không la được, người cứ ngắt luôn, mà cứ trừng trừng con mắt nhìn vậy nè, nhìn và không biết làm cái gì. không biết làm gì á, bắt đầu nó bò từ từ bò lên, mà cái mặt của nó nha là một đứa nhỏ, một đứa trẻ sơ sinh luôn, đỏ hỏn luôn. Nhưng mà khi mà nó càng bò lên tới gần cái mặt ổng, cho tới khi mà cái mặt của nó sát bên cái mặt ổng rồi đó, là tự nhiên nó cười, nó nhãn miệng ra nó cười một cái hả. Mà ổng nói rằng á, là khi mà nó cất cái giọng cười nó lên, nó là cái hai cái lỗ tai của ổng á, nó đinh giống như là bị đinh tai nhức óc á các bạn. Nó cười hớ hớ hớ hớ lên, xong cái hả là cái lỗ tai ổng giống như là bị hả là ù luôn vậy đó. Là ý là cái giọng cười của nó rất là kinh dị và rất là lớn. Thì khi đó ổng quá sợ hãi, trời ơi sợ quá trời luôn. Lúc này cố gắng để đẩy cái đứa nhỏ này ra, thì sau một hồi mới đẩy được nha các bạn. Và lúc đó ổng sợ quá trời, về luôn trong đêm luôn. Thì đó là cái câu chuyện của ông sếp, của người bác của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một người bác khác. Người bác này cũng là nữ và người này không có gia đình các bạn. Thì trước đây là trước cái người bác này là có một cái người bác trai nữa. Nhưng mà cái lúc mà bà ngoại của bạn á là biết là con trai rồi, nhưng mà do cái thai yếu quá cho nên nó là bị hư thai, không có giữ được. Thì biết là con trai, và sau này cái bác này á là cứ thường xuyên cúng cho anh mình. Nhưng mà có một lần đó lại mắc công chuyện các bạn và quên cúng. Thì khi mà quên cúng như vậy á là đêm ngủ á không có ngủ được, cứ nghe tiếng trong lúc ngủ á mà cứ nghe tiếng vậy đó. Xong thế là bác mới nói, ủa ai vậy ta, ai mà thở, cái đó là cái tiếng thở dài. Thì khi mà bác nhìn qua là hoàn toàn không thấy ai, và bác nghĩ rằng ủa sao kỳ, mình nghe gì kỳ hay mình nghe lầm. Thì lúc đó là bác cố gắng, bác nằm xuống đắp mền, xong cái cố gắng nhắm mắt lại, cái lại nghe tiếng thở dài tiếp các bạn. Thì lúc này bác bàng hoàng, bác ủa kỳ vậy trời, ủa sao kỳ vậy. Mà bắt đầu nha, khi mà ngồi dậy rồi á, ngồi dậy dòm xung quanh đâu có ai, tại vì ở con mình, bắt đầu cứ nghe tiếng nó liên tục. Thì bác mới nói rằng là ủa kỳ quá, thôi hay là mình bị gì, mình bị áo giác sao, thôi bây giờ mình đi xuống bếp để mình lấy nước mình uống. Thì khi mà dự định như vậy là phải tóc cái mền lên các bạn, thì lúc mà tóc cái mền lên á là có một cái cục bự bự lớn như nè, mà cái cục này là ánh sáng xanh nó nằm ở trong mền á. Lúc vừa tóc mền lên là cái cục này nó bay ra. Và khi mà bay ra rồi, chỗ bác sợ, bác sợ thì khi vừa bay ra xong á thì bác không còn nghe cái tiếng thở dài đó nữa. Nhìn lại lịch á là biết rằng hôm đó là phải cúng cho anh mình. Thì bác nghĩ rằng á là chắc có thể là do quên cúng, cho nên nó là cái người anh trai của bác đã nhắc bác, giống như là nhỏ này hôm nay không cúng cho mình thở dài, mình buồn mình thở dài. Thì bác nghĩ như vậy, thì bác có khấn vái anh ơi, tại hôm nay em bận việc cho nên em cũng là không có nhớ cái ngày cúng cho anh, thôi để mai em cúng cho anh nghe, đừng có nhét em. Thì khi bác khấn vái xong á là không còn nhìn thấy cái cục đó nữa, và cũng không còn nghe cái tiếng thở dài nữa. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là của cái người chị của bạn, chị bà con của bạn kể lại. Chị này cũng khá là thân với bạn. Chị này kể rằng á là có một lần hai chị với lại mẹ chị đang ngồi xem tivi ở phía trước phòng khách, mà hôm đó thì không biết là chị làm gì đó thì bị mẹ chị la. Trong lúc mẹ chị la, chị ngồi chị nghe, rồi khi mà nghe nhìn xuống ở cái nhà bếp á, nhà bếp ở dưới thì cũng có mở đèn các bạn, nhưng mà khi nhìn xuống thấy rõ ràng có một cái bóng đứng ở dưới đó, mà đứng rất là lâu nha. Lúc mà chị mới nhìn, chị thấy ủa ai mà đứng, giống như là có người đứng ở đây, xong rồi nó dọi cái bóng, nó in cái bóng lên cái bức tường á các bạn. Thì chị nói ủa ai vậy ta. Nhưng khi nhìn lại thì cái bóng này không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, còn cái đầu không có. Mà rõ ràng một cái bóng mà in vô trong tường luôn nha các bạn. Trời, chị sợ chà. Đến khi nói mẹ nhìn xuống dưới bếp kìa mẹ, có gì không. Nhưng khi mẹ của chị nhìn xuống thì không thấy gì hết. Thì đó là cái lần đầu chị thấy. Và một lần nữa, lúc đó là ngủ trong phòng, chị này đang ngủ các bạn. Thì ngủ thì không phải là ngủ say, vẫn biết lăn sao á, rớt xuống đất thì chị nói chết cha, mình lăn về mình sẽ rớt xuống đất. Nhưng khi vừa nghĩ chết cha, chết rồi mình té rồi, tự nhiên có một cái lực đỡ, giống như là chị có cảm giác như là có người đưa cái tay ra đỡ mình, nâng mình trở lại lên trên giường á. Thì lúc đó chị sợ quá, chị nói trời, rõ ràng các bạn tưởng tượng khi mà mình nằm trên giường mà mình lăn một cái thì nó sẽ rớt một cái ạch xuống đất đúng không? Nhưng cái này á, là chị này giống như là có người đưa tay đỡ chị lên trên giường trở lại. Thì khi mà chị kể cái câu chuyện này cho bạn nghe, chị sợ dữ lắm, nhưng mà Thi nghĩ rằng có thể là tổ tiên của chị thôi, có thể là ông bà cửu quyền thấy cháu mình rơi xuống giường vậy đó, cho nên đưa tay đỡ. Và kể cả cái người không đầu cũng là tổ tiên dòng họ trong gia đình thôi, chứ không có gì đâu. Thì đó là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nghe lớn từ những cái người lớn trong gia đình, chứ không phải là người lớn kể cho bạn nghe, tại vì biết rằng bạn sợ ma cho nên không có dám kể, mà ngồi nói kể cho nhau nghe, nhưng mà bạn nghe lén được các bạn. Thì bạn kể rằng đó là trong khu xóm của em đó, là thí dụ như không phải là xóm bạn, tại vì nhà của bạn là tuốt bên đây, nhưng mà xóm bên bà ngoại. Thì xóm bên bà ngoại của bạn, thí dụ như cái ngôi nhà của ngoại nằm đây đi, thì phía trước nhà của ngoại bạn là một cái con hẻm. Thì nếu mà muốn vô nhà ngoại thì phải đi ở ngoài quằn quèo cái con hẻm này vô trong cái xóm đó. Và bên đây thì có một cái bụi tre rất là lớn, rất là lâu năm. Phía sau cái bụi tre này á, là có một cái ngôi mộ cổ, mà theo như là ngoại bạn nói là cái ngôi mộ đó có lâu lắm rồi. Từ khi mà ngoại còn nhỏ xíu á, là ngoại đã thấy cái ngôi mộ này, là cái ngôi mộ này từ thời mà người Chàm, người Chanh gì đó các bạn. Thì cũng bình thường, nhưng một hôm á, là có một cái anh này á, là đi cua gái về trễ các bạn, không phải là đi nhậu nha, mà đi chơi với bồ, đi chọc gái gì đó. Thì anh này về trễ, và khi mà đi ngang qua cái bụi tre này nè, tự nhiên anh thấy có cái gì ngộ lắm. Cho nên á, là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì ngộ thì chúng ta sẽ bị thu hút. Và khi mà bị thu hút thì chúng ta phải nhìn các bạn, phải nhìn, phải nhiều chuyện, phải nhìn coi cái đó là cái gì mà nó ngộ quá. Thì lúc mà anh mình càng lại gần, càng nhìn kỹ là anh thấy rõ, tại vì phía sau cái bụi tre này là cái ngôi mộ, các bạn nghe kỹ nha. Thì lúc đó là anh nhìn cố gắng, giống như nhiều chuyện mà, nhiều chuyện. Thì khi mà anh ngước cái đầu anh nhìn vô vậy nè, anh thấy rõ một cái gương mặt trên ngay cái mộ đó luôn. Mà chỉ thấy một cái gương mặt thôi nha, mà cái gương mặt này rất to, rất là to, và hai con mắt á rất bự. Mà hai con mắt không phải là màu đỏ như là quỷ mà chúng ta thường thấy, mà hai con mắt này màu xanh, mà giống như là cái bóng đèn xanh đó các bạn, nó lé mà nó sáng thiệt là sáng. Mà cái lỗ mũi thì anh không thấy rõ, chỉ thấy rõ cái miệng đỏ lét đang cười, đang cười mà cười cái miệng chạch bành ra vậy đó. Thì lúc đó anh sợ. Khi mà nhìn kỹ rồi thấy rằng cái mặt đó đang giống như là đang cười với mình vậy đó, thì anh sợ quá, anh chạy về. Chạy về xong đêm đó cũng không ngủ được, tại vì chỗ sao mà mình thấy thấy ghê quá. Trong khi từ nào giờ mình đi ngang biết nhiêu lần, mỗi lần mà muốn vô nhà bạn này phải đi vô cái con đường đó, phải đi qua cái lũy tre đó, thì mình đã đi biết bao nhiêu lần rồi, từ nhỏ tới giờ mình đâu có thấy, mình đâu thấy gì bậy bạ đâu. Tức lắm, tức lắm. Cho nên đó là phải hả đợi tới sáng, đợi tới sáng để mà hả đi ra ở ngoài cái chỗ đó xem lại coi là có ai để đồ gì ở trên cái mộ đó không, mà để cho mình nhìn lầm như vậy. Thì cho tới sáng hôm sau các bạn chạy ra mộ thì thấy chỉ là một cái ngôi mộ bình thường nằm sau lũy tre thôi, làm gì có ai để đồ trên đó. Mà thí dụ như ai để đồ mà hình thù gì kỳ lạ vậy, thì bắt đầu cái chuyện đó lan ở trong xóm, lan ở trong xóm, cho tới hả là trong xóm có một cái bà thầy, thì bà nói rằng là trên cái ngôi mộ đó đó là có một cái vong của một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á, là giống như hồi xưa người ta yếm để mà giữ cái mộ đó đó các bạn, ai mà động chạm vô thì đứa nhỏ này nó không cho. Thì cái gương mặt mà của cái anh này thấy đó là gương mặt của đứa nhỏ đó, nhỏ dữ lắm, chừng 9-10 tuổi à, mà bé trai. Thì cái bà này bà nói vậy, nhưng mà không biết là có hay không. Thì mọi người kể cho nhau nghe, nói cho nhau nghe, thì bạn nghe lớn, cho tới khi mà phát hiện bạn đang nghe lén á, thì đuổi bạn ra chỗ khác, không cho bạn nghe nữa. Thành ra khúc sau bạn không biết làm sao, nhưng đại loại cái câu chuyện này nó là như vậy các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn. Bạn này á, là được mẹ bạn kể lại cho bạn nghe về người, bạn có một cái người anh họ. Thì người anh này ở ngoài Huế, ở ngoài Huế là các bạn. Nhưng mà khi mà anh học lớp 12, hiện tại thì anh này đã 29 tuổi, có vợ có con rồi. Mà khi mà cách đây mười mấy năm trước, cái lúc mà ảnh vừa học lớp 12 xong đó, thì anh này không có đi học đại học. Và khi mà không đi học cho nên ba mẹ của ảnh mới gửi anh này vào cho ba của bạn dạy nghề cho ảnh. Không biết là ba bạn làm gì, nhưng mà ba mẹ của anh đó đã gửi ba bạn dạy nghề cho anh này. Thì từ ở ngoài Huế anh này phải vào Cần Thơ để mà ở nhà bạn luôn. Lúc đó là chắc là bạn còn nhỏ dữ lắm bạn không biết. Thì lúc đó là anh này làm thì ảnh hiền dữ lắm, nhưng mà buổi chiều thì ảnh hay có cái thói quen là hay đi uống cà phê. Sau khi mà học nghề xong các bạn thì chiều rồi không có học nữa thì ảnh đi uống cà phê. Và gần nhà bạn thì có một cái quán cà phê, mà cái quán này á là giống như là cà phê võng á các bạn, thì ai đến thì sẽ nằm võng, cho nên anh này thích dữ lắm, thích là ra quán nằm nhâm nhi ly cà phê đó rồi nằm võng thư giãn. Và kế bên cái quán này có một cây gòn, thì bạn nghe chị bạn nói rằng trên cây gòn này nè là có một cái vong của một cô gái này tự vẫn chết, nhưng mà lý do gì á thì không biết, bạn không có biết rõ cái lý do một cô này chết. Thì khi mà anh này đến thì nằm, thì thường á là ai mà ăn hay là uống ở quán nào hay ngồi ngay cái chỗ quen thuộc đúng không, thì anh này cũng vậy các bạn, cứ nằm ngay cái võng kế bên cây gòn này không à, khoái dữ lắm, nằm ngay đó. Xong cái hả, không biết làm sao cái cô này cổ theo ảnh, cổ khoái ảnh và cổ theo về. Cái lúc mà theo á là các bạn biết nha, ảnh có cái phòng ngủ riêng, và khi mà cô này theo về á, cổ không có theo hẳn đâu, mà giống như là cứ đứng ngay trước cửa phòng của cái anh này nè, gõ cửa, cứ gõ cốc cốc cốc cốc vậy đó. Mà khi gõ như vậy á, ảnh ra anh mở cửa thì không thấy ai hết, mà cứ mỗi đêm từ từ từ từ nha, là cứ gõ, những cái thời gian đầu là gõ cốc cốc cốc cốc, ảnh ra anh mở cửa không thấy ai. Sau này đến chừng ảnh không thèm ra mở nữa đó, thì bắt đầu ảnh sẽ nằm mơ thấy những cái giấc mơ kỳ lắm, thấy quan hệ với lại một cô gái, rồi xong rồi thấy cái cô gái đó đó là cứ mỗi tối là đến đến xong rồi dẫn ảnh đi chỗ này chỗ kia chơi. Rồi khi mà ảnh giật mình thức dậy á, là người ngộm ướt nhẹp mồ hôi. Từ từ một cái thời gian sau thì cái người anh họ của bạn bắt đầu ốm dần dần các bạn, người giống như là bị xanh xao hốc hác vậy đó, mà trong khi những lần gặp cô gái đó đó là toàn là mơ không à. Cho nên nó là ba mẹ bạn mới gặng hỏi rằng sao mà dạo này thấy con ốm quá, con có bị bệnh gì trong người không, hay là con thử con đi khám thôi. Thì ảnh không có, giống như ảnh nói không con không bệnh gì hết. Rồi từ từ á, là ba mẹ bạn hỏi thì ảnh mới nói rằng á, là tối là con cứ thấy cô gái, mà cái cô này á, là tới hả là có lúc cổ ngủ với con, xong rồi có bữa thì cổ dẫn con đi chỗ này chỗ kia chơi, rồi xong rồi cổ đi thì sáng con giật mình thức dậy là giống như con nằm mơ vậy đó. Thì lúc đó là mẹ bạn hơi sợ, cho nên mẹ bạn mới kêu cái anh này nè gọi điện ra cho mẹ anh ấy kể cái chuyện đó cho mẹ anh nghe. Thì khi mà mẹ anh nghe xong, mẹ anh kêu rằng á, là về liền đi con, về Huế liền để mày mẹ dẫn đi coi thầy coi làm sao. Tại vì ba mẹ bạn cũng không phải là ba mẹ ruột của anh này, cho nên là thôi cứ để ba mẹ của ảnh giải quyết các bạn. Thì ảnh mới về. Cô này theo từ ở Cần Thơ ra tới ngoài Huế luôn. Cái lúc mà đi ra ngoài đó thì mẹ của anh này đã dẫn anh này đi coi một bà thầy, và bà thầy này là biết cái vong này theo ảnh về tới Huế. Và cô này nha, bà thầy còn nói rằng là đã đẻ cho ảnh hai đứa con các bạn, sanh cho ảnh hai đứa con rồi, cho nên nó là cổ mặc định rằng cái anh này là chồng của cổ. Thành ra là bà nói cỡ nào là cái cô này cũng không có chịu buông tha, cứ nói rằng ảnh là chồng tôi có con với ảnh rồi, không bỏ được. Thì bà này đã thuyết phục rất là nhiều, sau đó là còn dọa nữa, nhưng mà chắc là do cái cô này cổ hiền các bạn, cho nên nó là hả khi mà bà thầy thuyết phục quá thì cô này đã chịu không theo nữa và chịu về chùa để tu. Và khi mà cô này đã chịu vô chùa rồi thì anh này hả là bắt đầu từ từ lấy lại được sức khỏe, và sau này ảnh có qua Lào làm việc xong rồi về lại Việt Nam. Hiện tại bây giờ đã có vợ có con 29 tuổi rồi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể tập 348 xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 349. Các bạn biết không, hôm nay Thi đi về rất là trễ. Viết status lên trên Facebook rồi, nói rằng là trễ quá, chắc hôm nay không kể chuyện được. Các bạn nói rằng thôi nếu không kể chuyện được thì mai kể, nhưng mà Thi ngồi cái Thi giống như Thi bị ngứa ngáy, các bạn giống như là xì ke vậy đó, giống như là mình không kể cái mình khó chịu trong người, chắc là do Thi cũng có nhiều vong linh theo mình, cho nên đó là nếu mà bữa nào mà Thi không phải là vì sức khỏe hoặc là về quá trễ hoặc là những cái công việc nào quá bận á thì Thi sẽ nếu những cái công việc đó thì thôi, không kể thì thôi, nhưng mà nếu mà không phải bởi những cái công việc đó mà vẫn còn hơi hám, vẫn còn sức khỏe thì sẽ bị ngứa ngáy các bạn, không kể không được. Cho nên bây giờ kể xong là đã 11 giờ đêm rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện kể các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.